Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3442, tương đối đáng tin cậy. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, tại Chu Hoành Vũ tư tưởng bên trong. Cái này An Bình Đảo, sẽ thành một tòa phong bế hòn đảo. Bất luận cái gì kẻ, ngoại lai cửa, đều là cho phép vào không được cho phép ra. Tòa hòn đảo này công năng, liền là trung chuyển hình hòn đảo. Chu Hoành Vũ sẽ tổ kiến thuộc về bản thân hạm đội. Đại lượng thu mua đủ loại hải tộc khan hiếm vật tư. Tất cả vật tư vận đến An Bình Đảo sau. Từ An Bình Đảo thôn dân, tiến hành gia công cùng đóng gói. Gia công cùng đóng gói tốt vật tư, đem thông qua thương thủy cùng hải tộc tiến hành giao dịch, đổi lấy hải tộc trong tay tích trữ trăm tỷ tỷ năm ma năng thạch. Cùng những cái kia sinh trưởng ở đại hải, nhưng lại là ma dương tộc khan hiếm. Linh thảo, linh dược, linh hoa, linh quả. Từ cái góc độ này đã nói, An Bình ở trên đảo có hay không tài nguyên, kỳ thật, căn bản cũng không có vấn đề. Chỉ cần có đầy đủ diện tích, có thể chứa đựng thật nhiều nhân khẩu. Tu kiến, lên đủ nhiều, cũng đủ lớn nhà máy. Kỳ thật liền đã đầy đủ. Suy tư, Chu Hoành Vũ hai mắt. Thời gian dần trôi qua phát sáng lên, cũng đủ lớn diện tích, điểm này cũng đã không có vấn đề. Thật nhiều nhân khẩu, cái này cũng là có thể cố gắng thông qua lấy được. Có cũng đủ lớn diện tích, cùng thật nhiều nhân khẩu sau đó, cái này An Bình Đảo, liền đầy đủ trở thành cùng hải tộc giao dịch trạm trung. Chuyển, lục địa phía trên sản xuất vật tư, đem nhau nhau vận chuyển tới. Đi qua gia công cùng đóng gói sau, giao dịch cho hải tộc. Trọng yếu nhất chính là An Bình thôn các thôn dân đối bọn họ là nhiệt tình. Như thế, như vậy chân thành, không có so cái này càng trọng yếu. Hải thượng thăng minh nguyệt, Chu Hoành Vũ đứng ở đầu thuyền, nhìn nơi xa, ánh mắt u tĩnh mà sâu xa. Đêm hôm đó cùng lão thôn trưởng uống rượu xong sau đó, ngày thứ hai bọn họ liền thương lượng thiên ma thôn sau này con đường phát triển. Đáng nhắc tới chính là, tại lão thôn trưởng đề nghị phía dưới, An Bình thôn, đổi tên gọi thiên ma thôn. Thiên ma thôn thiên ma, chính là thiên ma tiểu đội thiên ma. Lão thôn trưởng liền muốn hoàn toàn đem thôn cùng Chu Hoành Vũ trói cùng một chỗ, Chu Hoành Vũ vừa mới bắt đầu còn muốn phản đối một phen. Thế nhưng là lão thôn trưởng thái độ kiên quyết. An Bình Lục Kiệt, không đúng, hẳn là Thiên Ma Lục Kiệt, bọn họ cũng đều không có bất cứ ý kiến gì, thậm chí cũng cùng lão thôn trưởng một dạng, mãnh liệt đề nghị cải danh tự, có Thiên Ma chiến đội vào ở, nếu như hy vọng xa vời, còn vẻn vẹn bình an mà nói, vậy liền quá không có tiền đồ. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, chỉ có đem tên thôn cùng đảo tên đổi tên là Thiên Ma. Thiên ma chiến đội tất cả mọi người mới có thể có lòng trung thành. Không có biện pháp, Chu Hoành Vũ cuối cùng chỉ có thể đón nhận đề nghị của bọn hắn. Từ đó sau đó, An Bình thôn biến thành thiên ma thôn. An Bình đảo biến thành thiên ma đảo. An Bình Lục Kiệt biến thành thiên ma Lục Kiệt. Bất quá lão thôn trưởng vẫn là lão thôn trưởng. Bất kể là An Bình thôn lão thôn trưởng, vẫn là thiên ma thôn lão thôn trưởng, hắn đều là cái kia già những vẫn cường mãnh, vì thôn trang vô tư kính dâng cái kia lão thôn trưởng. Đổi tên sự tình đã xong, bọn họ lại trở về đối với thôn trang quy hoạch phát triển thảo luận. Đầu tiên bọn họ có 3 cái phát triển phương hướng quy hoạch. Đệ nhất là đồn điền, nhường các thôn dân đại quy mô gieo trồng hoa màu. Cứ như vậy, các thôn dân liền có thể tự cấp tự túc. Chỉ là cái này cái phương pháp lập tức liền bị bác bỏ. Bởi vì cái này đồn điền phương pháp chỗ xấu rất nhiều. Đầu tiên cái này thôn tường thành vây phạm vi cũng không đại. Nếu là tại tường vây bên trong gieo trồng hoa màu, cũng không thể đủ gieo trồng quá nhiều. Mà nếu là trồng ở tường thành bên ngoài, khó mà làm được. Bởi vì tường thành bên ngoài tùy thời đều có khả năng nhận hải xà tộc công kích. Cuối cùng thật vất vả trồng ra hoa màu đều bị hải xà tộc phá hư. Vậy còn không bằng không trồng. Hơn nữa, dạng này còn sẽ gia tăng các thôn dân bị tập kích phong hiểm. Lại có là hoa màu còn muốn xem trời khí. Nếu như một năm này mưa thuận gió hòa, còn tốt một chút. Nếu là một năm này hoàn cảnh không tốt, còn khả năng không thu hoạch được một hạt nào. Như thế thật sự là được không bù mất. Cho nên trồng hoa màu ý nghĩ vừa ra, lập tức liền bị bác bỏ. Mà sau đó có người chưa từ bỏ ý định, lại đưa ra đồn điền thăng cấp bản đồn dược. Cái này đồn dược cùng đồn điền một dạng, liền là đại diện tích gieo trồng linh dược. Bất quá lần này đề nghị bị mau hơn bác bỏ. Rất đơn giản, linh dược cũng không phải hoa màu. Hoa màu có thể một năm thu vào, nhưng là linh dược sinh trưởng chu kỳ đều tương đối dài, dạng này phong hiểm liền cao hơn. Trên cơ bản 99% xác suất sẽ không thu hoạch được một hạt nào. Đồn điền đồn dược phương pháp đều bị bác bỏ sau đó, cũng liền chứng minh gieo trồng đối với trước mắt thiên ma thôn tới nói là không thể thực hiện. Hơn nữa nơi này đại bộ phận thôn dân hàng năm chiến đấu, có thể hay không làm ruộng, có thể hay không loại tốt ruộng, vẫn là một chuyện khác đây. Bất quá theo lấy ý nghĩ này bị bác bỏ, cũng liền không quan trọng. Cái thứ hai biện pháp là buôn bán trên đảo tài nguyên. Cái này biện pháp liền càng là thiên phương dạ đàm. Nếu như cái này biện pháp không phải cao bằng nghĩa nói lên, Chu Hoành Vũ thậm chí đều có kích động đến mức muốn nhảy lên. Xem như Chu Hoành Vũ tùy tùng, cao bằng nghĩa là một cái chiến đấu cuồng. Đối với thiên ma thôn tình huống không quá hiểu rõ coi như bình thường. Này thiên ma thôn chu vi trăm dặm, đừng nói là tư nguyên, liền thụ mộc đều rất thưa thớt, cái nào còn có cái gì tài nguyên có thể bán. Nếu là có, những năm này cũng sớm đã bị lão thôn trưởng bọn họ bán đi ra cố tường thành, mà nếu là đợi đến 10 năm sau, kia liền càng không hiện thực. Chu Hoành Vũ cũng sẽ không mặc cho thiên ma đảo nghèo rớt mùng tơi 10 năm lâu. Hắn hiện tại phải làm là mau chóng nhường thiên ma đảo giàu có lên. Hơn nữa, buôn bán tài nguyên là một cái rất đần phương pháp. Tài nguyên là có hạn, liền thiên ma đảo lớn như vậy địa phương, có thể có một chỗ tài nguyên khoáng sản liền rất tốt, thậm chí còn có rất lớn xác suất tòa này ở trên đảo một tòa tài nguyên khoáng sản đều không có. Mà nếu là thiên ma ở trên đảo không có tài nguyên khoáng sản, chẳng lẽ dựa vào buôn bán bùn đất kiếm tiền sao? Rất hiển nhiên, khẳng định sẽ không có người đối thiên ma trên đảo bùn đất cảm thấy hứng thú, cho nên cao bằng nghĩa cái này buôn bán tư nguyên biện pháp cũng bị bác bỏ. Bị Chu Hoành Vũ vừa nói như thế, hắn cũng biết rõ hắn ý nghĩ rất đơn thuần, rất không đáng tin cậy. Cũng may, cái này vốn là một trận thảo luận, mặc dù cao bằng nghĩa đề nghị không phải rất đáng tin cậy, nhưng là cũng không mất làm một loại phương hướng thảo luận nha. Nói thoải mái, mọi người tùy tiện nói một chút bản thân cái nhìn, cho nên cũng không có người đối cao bằng nghĩa đưa ra phê bình cái gì. Sau đó Trịnh Tiểu Du đề nghị kinh thương, cái này biện pháp vẫn là tương đối đáng tin. Dù sao kinh thương không cần tài nguyên, cũng không cần xem trời khí như thế nào. Hơn nữa những năm gần đây, thiên ma thôn sở dĩ có thể ở nơi này lẻ loi chơ trọi thiên ma đảo phía trên đặt chân, cũng là dựa vào kinh thương. Bọn họ đem chiến thắng hải xa tộc lấy được chiến lợi phẩm bán đến bên ngoài dê đảo hoặc là cái khác hòn đảo, đến kiếm lấy ma năng thạch, lại dùng những cái này ma năng thạch mua sắm vũ khí cùng dược phẩm, lương thực, lại đem bọn chúng trở về ở trên đảo. Thiên ma đảo một mực đều là dạng này vòng đi vòng lại. Bất quá rất hiển nhiên, cái này phương pháp cũng không phải là rất thành công. Làm như vậy chỉ có thể nhường thiên ma thôn thu hoạch được rất nhỏ ích lợi. Cho nên nhiều năm như vậy đi qua, thiên ma thôn vẫn chỉ là thiên ma thôn. Đến được cái này, cũng đã không có người lại có cái gì tốt đề nghị. Còn có người đưa ra cướp bóc loại hình thiêu chủ ý, càng không cần sách. Nhìn xem ngồi ở chỗ đó cúi đầu trầm mặc không nói đám người, Chu Hoành Vũ lại là khuôn mặt mỉm cười. Bởi vì Chu Hoành Vũ sớm đã tính trước, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra Chu Hoành Vũ tự tin. Mà Chu Hoành Vũ cũng không thừa nước đục thả câu. Mỉm cười đem hắn ý nghĩ nói ra. Hắn đầu tiên phân tích Thiên Ma thôn những năm này vì cái gì kinh thương không thành công, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Thiên Ma thôn bán đi ra đều là bọn họ không cần đồ vật, mà đồng dạng xem như ma dương tộc, Thiên Ma thôn các thôn dân không cần đồ vật, những người khác tự nhiên cũng không cần. Đây chính là mấu chốt của vấn đề vị trí. Tất nhiên không ai cần, giá cả tự nhiên cũng liền không thể đi lên. Cho nên những năm này, Thiên Ma thôn mới có thể vẫn không có cái gì thu nhập. Hết chương.